Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, xảo ngộ. Thông Thiên Hải cực bắc, Cao Hiểu bọn người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía màu vàng sa mạc chỗ sâu. Ánh mắt lộ ra lo lắng thần thái đến, bởi vì đến tận đây đã qua dòng dã thời gian một tháng. Dương Trần lại còn chưa hề đi ra. Nếu không phải là Văn Hy cùng Ứng Long, đều là xác nhận Dương Trần cũng chưa chết. Cao Hiểu cùng Thích Tác, chỉ sợ sớm đã xâm nhập sa mạc màu vàng, đi tìm Dương Trần, Hưu. Liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên nghe được một cỗ cực kỳ chói tai tiếng thét. Lúc này tất cả mọi người tinh thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Trong nháy mắt, mọi người ở đây, con người đều là co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra ý hoảng sợ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân hắn, đám người trong miệng riêng phần mình tự lẩm bẩm một câu. Căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chỉ gặp bây giờ Dương Trần, mức độ chật vật vượt quá tưởng tượng. So với một tháng trước, bi thảm không chỉ 10 lần, máu me be bét khắp người, quần áo rách mướp. Ngay cả cánh tay xương cốt đều là gãy mất. Cao Hiểu thấy thế, phản ứng đầu tiên hô to một tiếng, nói: người nào dám làm tổn thương ta tỷ phu, để mạng lại. Nàng đầu óc nóng lên, bất chấp tất cả, chính là muốn vọt thẳng ra đi nghĩ cách cứu viện Dương Trần, nhưng lại là bị Văn Hy kéo lại. Cơ hồ là tại đồng thời, Thích Ác cùng Ứng Long đều là quét sạch mà ra. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt chính là đi vào Dương Trần bên cạnh, đồng thời một trái một phải nâng người sau. Nhưng lại tại giờ phút này, Dương Trần sau lưng đột nhiên có một cỗ mãnh liệt kình phong gào thét mà tới. Thích Ác thấy thế hừ lạnh một tiếng, nói: muốn chết. Vừa dứt lời, một cỗ hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi chính là bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo Thích Ác không chút do dự hung hăng oanh ra một quyền. Phải biết Bắc vực cường giả từ trước đến nay lấy nhục thân cường hãn làm người kiêng kỵ, Thích Ác càng là như vậy. Nhưng ở cùng cái kia tồn tại thần bí đụng nhau sát na, Thích Ác lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó liền nghe được răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn trực tiếp gãy mất. Mạnh như vậy, Thích Ác phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bay ngược vạn trượng bên ngoài. Ứng Long thấy thế cũng là con người co rụt lại. Sau đó hắn chính là cảm nhận được sau lưng kình phong lại lần nữa gào thét mà tới. Ứng Long cắn răng một cái, cánh tay hất lên, liền đem Dương Trần thân ảnh ném Thích Ác. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên phóng đại, hiển lộ ra Ứng Long bản tôn tới. Ngang, tiếng long ngâm vang động thiên địa, Ứng Long vạn trượng thân thể trực tiếp hoành cản sau lưng Dương Trần, đi theo hắn như là sắt thép đồng dạng vuốt rồng, trực tiếp hướng về kình phong gào thét địa phương chộp tới. Bởi vì vừa mới tận mắt nhìn đến Thích Tác bay rớt ra ngoài, Ứng Long một kích này đã là dùng hết toàn lực. Hắn vuốt rồng những nơi đi qua, không khí đều là truyền ra như sấm sét tiếng thét. Thế nhưng là khi cùng chạm mặt tới thần bí công kích đụng vào nhau về sau, Ứng Long hay là hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Thân thể nó những nơi đi qua, ở giữa không trung vẩy xuống một mảnh huyết vũ. Sau đó Ứng Long cắn răng một cái, mượn bay ngược quán tính, đột nhiên quay người lại, hai cánh hung hăng vỗ, nhấc lên vô tận màu đen cuồng phong, đồng thời thân hình chính là thu hoạch được một cỗ trước nay chưa có động lực. Lúc này Ứng Long thân thể cao lớn bỗng nhiên thu nhỏ, trực tiếp hóa thành hình người, tốc độ kia lại lần nữa bắt đầu tăng mạnh, ngắn ngủi trong nháy mắt đã siêu việt Thích Ác. Giao cho ta, Ứng Long hướng về Thích Ác khẽ quát một tiếng. Thích Ác thấy thế, hai mắt tinh quang lóe lên. Tại sau lưng Kình Phong gào thét mà lên thời điểm, liền đem Dương Trần vứt cho Ứng Long. Như vậy, trải qua hơn lần giao phong, Thích Ác cùng Ứng Long nhận mấy lần công kích, mới đưa Dương Trần dây an toàn đến Thông Thiên Hải bên trên. Năm người tụ hợp, không nói hai lời, trực tiếp đoạt mệnh mà đi. Dương Trần lúc này, quay đầu ngóng nhìn một chút cái kia sa mạc màu vàng. Lại là phát hiện, chính mình đào tẩu địa phương, có từng vòng gợn sóng một dạng gợn sóng ngưng hiện ra. Phảng phất là có cái gì tồn tại, đang thét gào đồng dạng, bởi vì Dương Trần trọng thương, Cao Hiểu thực lực lại không mạnh, Ứng Long trực tiếp hóa thành bản thể, thừa mang theo Dương Trần cùng Cao Hiểu, đến Văn Hy cùng Thích Ác, lại là một mình phi hành, bọn hắn một đường điên cuồng bôn tập, trọn vẹn qua mấy ngàn dặm, gặp sau lưng không có người truy kích. Mới tất cả đều thở dài một hơi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Ứng Long trở lại thân người, thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ba người khác nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, thầm than một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, đám người nghe chút, không khỏi buồn bực không thôi. Suy nghĩ cả nửa ngày, vậy mà đều không biết là người nào đang theo đuổi giết bọn hắn. Nhưng tiếp đó, bọn hắn lại là nghe được một cái nghe rợn cả người lời nói. Ta một tháng này, mỗi đến ban đêm, đều là bị vật này công kích. Dương Trần quay đầu ngóng nhìn một chút. Hắn luôn cảm giác, lần này Thông Thiên Hải chuyến đi, chỉ sợ sẽ không gió êm sóng lặng. Đám người nghe chút. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Dương Trần trong khoảng thời gian này là thế nào còn sống sót. Nếu là đổi lại bọn họ, cho dù là Thích Ác cùng Ứng Long, chỉ sợ một buổi tối đều không chịu đựng nổi. Lập tức Thích Ác chính là cười nói. Mặc dù vật này cường đại, có thể thủy tổ hay là từ nó trong tay đoạt lại ngự ma linh viêm. Thật đáng mừng a, còn lại ba người nghe chút, đều là cười gật gật đầu. Dựa theo bọn hắn lý giải, ngự ma linh viêm khẳng định là bị vật này cướp đi. Mà dưỡng thành một tháng này chắc chắn là đoạt lại ngự ma linh viêm. Nếu không có như vậy, lấy Dương Trần bản tính, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Có thể để đám người không có nghĩ tới là, Dương Trần cười khổ một cái. Nói ra, cũng không tìm về ngự ma linh viêm. Đám người tất cả đều sững sờ ngốc. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Đi theo chính là nhìn thấy Dương Trần ánh mắt nhìn hướng Thông Thiên Hải chỗ sâu. Nói ra, hắn được đưa tới Thông Thiên Hải bên trong. Đám người nghe nói, mặc dù không biết Dương Trần tại sa mạc màu vàng bên trong. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Nhưng lại ẩn ẩn cảm giác, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngay lúc này, bên trái đằng trước nơi không xa, đột nhiên truyền đến trận trận yêu thú gầm nhẹ thanh âm. Càng là có ba động nguyên khí, từ nơi đó truyền đến, Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì tiếng thú giống kia thanh âm, vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đi theo nó sắc mặt chính là trầm xuống, hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Còn lại bốn người đều là nhìn thấy Dương Trần sắc mặt biến hóa. Lập tức Thích Ác chính là chậm rãi nói ra, hẳn là có người vây quét yêu thú. Chúng ta đi nhìn một cái. Cao Hiểu trời sinh chính là gây chuyện tinh, đặc biệt là bên cạnh có ba vị hóa linh cảnh cường giả. Cùng có thể so với hóa linh cảnh chiến lược tỷ phu. Tự nhiên là không sợ trời không sợ đất. Lúc này chính là giơ lên cái đầu nhỏ. Cái thứ nhất xông ra. Dương Trần thấy thế. Theo sau chính là mang theo ba người khác. Hướng về nơi đó bước đi. Không bao lâu. Hắn chính là thấy rõ phát sinh trước mắt hết thảy. Chỉ gặp hơn 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả. tại hai vị hóa linh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới. Ngay tại vây công hai cái có thể so với cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Giờ phút này cái kia hai cái yêu thú đã hấp hối, dùng hết khí lực sau cùng chống cự. Phía dưới xanh thảm mặt biển đều là bởi vậy nhuộm thành màu đỏ như máu. Cái kia hai cái yêu thú, một cái như là thụ yêu đồng dạng, toàn thân có vô số dây leo, một cái khác toàn thân đen kịt, hình như bạch tuộc, có được hàng ngàn con xúc tu. Dương Trần một chút chính là nhìn ra, cái này hai cái yêu thú lai lịch, bọn chúng chính là tà linh tử hai đại độc thú. Lúc trước Dương Trần tại Nam vực linh thiên bí cảnh bên ngoài bị vây công thời điểm, chính là dựa vào qua cái này hai cái độc thú, thành công thoát ly hiểm cảnh. Bây giờ nhìn thấy tình hình này, Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ hàn ý lạnh lẽo, càng là lặng lẽ từ nó trên mặt kéo lên mà lên. Cái kia vây công độc thú đám người, đã sớm phát hiện Dương Trần đám người đến, riêng phần mình dừng tay, nhàn nhạt ngóng nhìn tới, lập tức, một nhóm người này, liền đều đem ánh mắt, rơi vào Cao Hiểu cùng Văn Hy trên thân. Rõ ràng trong mắt hiện ra một cỗ dâm uế quang mang tới. Văn Hy thấy thế, khẽ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Cao Hiểu càng là hứ một ngụm, sau đó lớn tiếng nói ra, cái này hai cái chiến thú về chúng ta. Đối phương một vị hóa linh cảnh cường giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lại là nhìn cũng không nhìn Cao Hiểu một chút, ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía sau người. Bọn hắn chỉ là trên người Dương Trần đảo qua, chính là không có quá mức để ý. Sau đó tại Thích Tác cùng Ứng Long trên thân vừa đi vừa về nhảy truyền, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại khí tức càng mạnh Thích Tác trên thân, cười nói, vị bằng hữu này, cái này hai cái giảo hoạt yêu thú, chúng ta truy tầm mấy tháng lâu mới đưa bọn chúng vây quanh ở nơi đây, tổng hẳn là có cái tới trước tới sau đi. Thích Ác nghe vậy lại là mặt không biểu tình, không nói câu nào. Vị kia hóa linh cảnh cường giả thấy thế không khỏi sắc mặt trầm xuống, vừa muốn phát tác, một vị khác hóa linh cảnh cường giả lại là cười khoát tay chặn lại, ngăn lại, đồng thời đem ánh mắt nhìn phía Ứng Long, cười nói, nếu là các hạ coi trọng cái này hai cái yêu thú, chỉ cần giá tiền hợp lý, chúng ta cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích. Tại vị này hóa linh cảnh cường giả xem ra, Thích Ác không đáp lời, đã nói lên người sau không phải vì người cầm đầu. Như vậy một thân cao ngạo khí tức Ứng Long, liền hẳn là đám người này thủ lĩnh. Thế nhưng là, để vị này hóa linh cảnh cường giả không có nghĩ tới là, Ứng Long đối với hắn mà nói, không có chút nào cảm mạo, nó băng lãnh trên khuôn mặt, y nguyên không có chút gợn sóng nào. Nhưng vào lúc này, cái kia hai cái trọng thương độc thú, đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần. Tinh thần của bọn nó tất cả đều chấn động, sau đó hữu khí vô lực hô, Dương Trần, cứu chúng ta. Lời này vừa ra, đối phương hơn 10 người, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt mấy người kia là kẻ đến không thiện. Ta xin khuyên chư vị, thức thời liền lập tức cút ngay, nếu không, cái kia cái thứ nhất mở miệng hóa linh cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, còn không chờ hắn nói cho hết lời, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên ngắt lời hắn, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cút ngay, nếu không cũng đừng hòng đi. Thanh âm này vừa ra, đối diện hơn 10 người theo bản năng tìm kiếm thanh âm đầu nguồn, cuối cùng vậy mà đều không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Dương Trần. Hai vị kia hóa linh cảnh cường giả ánh mắt cũng là ngưng tụ, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, một chuyến này 5 người lại là lấy vị thanh niên này cầm đầu. Ba, nhưng vào lúc này, Cao Hiểu không kịp chờ đợi duỗi ra 3 cái ngón tay, hưng phấn hô lớn một tiếng, Sau đó không đợi đám người phản ứng, nàng vậy mà nhanh chóng thu hồi một ngón tay, đồng thời hô, hai, nhưng là, còn chưa chờ nàng đem một kêu đi ra, đối diện hai vị hóa linh cảnh cường giả, chính là quát khẽ nói, chúng ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.